nhưng giải tán Vân Lam Tông đã là giới hạn của hắn, nếu là trong lúc này lại tiếp tục xuất ra biến cố, chỉ sợ. Vân Vận cười khổ lắc lắc đầu, đối với Tiêu Viêm, nàng chưa nói tới cửu hận gì, những việc mà Vân Lam Tông làm với Tiêu gia, có kết cục như vậy cũng không có gì lạ, ở điểm này, mặc dù nàng là người của Vân Lam Tông cũng hiểu rất rõ. Thở dài một hơi, Vân Vận dã rời phất tay, nói. Nói với đệ tử Vân Lam Tông đi đi, trong vòng một tháng nhanh chóng ly khai, lúc rời đi, hãy đưa cho mỗi người một khoản tiền. Lấy thực lực của bọn họ, chắc cũng có năng lực kiếm sống. Nạp Lan Yên Nhiên yên lặng gật gật đầu, trong lòng cũng đã triệt để hiểu rõ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây ở chân trời, ánh sáng nhàn nhạt chiếu trên người của Vân Vận, đôi mắt của nàng nhìn về phương hướng mà đám người Tiêu Viêm rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không hiểu rõ. Một thiếu niên năm đó như con cá non nớt, thật giống như những gì mà nàng đã tiên đoán, trở thành một cường giả có thể một mình đảm đương mọi việc. Chẳng qua, không nghĩ tới, sau khi hắn đã phát triển được, người thứ nhất lãnh hội được sự lợi hại lại là bản thân nàng.